Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì là một nạn nhân trong số những nạn nhân bị bọn chúng bắt đến. Hắn có thể sống sót đến giờ chứng tỏ hắn mạng lớn. Chỉ là điều này không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Sống một cuộc sống như vậy không bằng chết sẽ tốt hơn. Ngày đầu tiên bọn chúng bỏ đói bọn anh, buộc bọn anh nhìn chúng hành hạ đám người kia. Thân là quân nhân chạy trong mình dòng máu anh hùng, làm sao có thể im lặng cam chịu nhìn bọn chúng tra tấn những người vô tội đó. Hai đồng đội khác của anh nhập ngũ từ sớm, nhìn người vô tội bị tra tấn một cách dã man, bọn chúng đôi lúc còn muốn lột da những người đó. Hai người bị hình ảnh trước mắt làm cho kích động, không ngừng đập cửa kêu bọn chúng thả những người đó ra. Diệp Hạo cũng không chịu được những hình ảnh đó, thế nhưng anh đã ngăn cản không cho cậu ta làm bừa, bởi vì anh biết hiện tại phản kháng cũng chẳng có ích gì. Ngày thứ hai, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Đến ngày thứ ba, bọn chúng bắt đầu cho bọn anh ăn cơm, tựa hồ như không muốn món đồ chơi của mình chết sớm như vậy. Hai ngày bị bỏ đói, đối với quân nhân mà nói cũng không có vấn đề gì to tát. Nếu trong trường hợp thiếu thốn lương thực, bọn họ có thể nhịn đói đến 5 ngày, chỉ là thân thể sẽ suy kiệt. Đồ ăn mà bọn chúng mang đến là một chén cơm trắng cùng với 2-3 miếng thịt sống tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy ghê tởm. Anh và đồng đội không có ăn cơm, thế nhưng những người bị nhốt ở đây, họ nhìn thấy cơm như thấy vàng, chỉ hận không thể đem những thứ trong chén quét sạch, cho thấy bọn họ khốn khổ đến thế nào. Bọn anh chỉ uống nước mà không ăn cơm. Đến ngày thứ năm, một trong hai đồng đội khác của anh rốt cuộc nhịn không nổi đã ăn chén cơm bọn chúng mang đến. Đợi hắn đem cơm cùng thịt trong chén ăn hết thì bọn chúng mới nói đó là thịt người, là thịt của người bị hắn tra tấn chết. Đồng đội của hắn đầu tiên không tin, dù sao hắn cũng chưa từng ăn thịt người, nhưng thịt sống không phải chưa ăn qua. Khi ăn miếng thịt này, hắn chỉ cảm thấy có mùi vị có chút lạ lẫm. Máu tươi trong miệng khiến hắn ghê tởm, nhưng trong cơn đói, chỉ cần có thức ăn liền không bận tâm đến những thứ khác. Sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy một trong số bọn chúng cắt từng miếng thịt trong tiếng kêu la thảm thương của một người phụ nữ bỏ vào chén cơm của từng người, thì hắn mới tin. Đó đã là ngày thứ 7. 7 ngày không có thức ăn vào bụng, chỉ có thể uống nước qua ngày, dù là người mình đồng da sắt, rốt cuộc cũng không thể chống chọi thêm được nữa. Cho nên anh quyết định ăn cơm. Anh đem mấy miếng thịt người sống vứt đi dưới ánh mắt thèm thuồng của người cây bị nhốt khác. Đến khi trong chén chỉ còn cơm dính một ít máu mới nuốt vào bụng. Ngày đó là những tháng ngày khổ nhất của đời anh. Không chỉ chịu tra tấn vết thương tinh thần mà còn phải chịu tra tấn về thể xác. Ngày thứ 9, người trong phòng ngày một ít đi, phòng trống ngày càng nhiều. Bởi vì thời gian này mọi người đang giao giết đi tìm anh. Bọn chúng không thể ra ngoài bắt người nên lương thực càng lúc càng ít, rốt cuộc cũng đến lượt bọn anh. Bọn chúng mang anh và Diệp Hạo ra hành hạ. Phương thức tra tấn người phong phú vô cùng, lúc thì roi ra, lúc thì dao kéo. Bất kể là thứ gì, mục đích của bọn họ rõ ràng là muốn anh cầu xin chúng. Điều đó khiến chúng cảm thấy hưng phấn và thích thú vô cùng. Bọn chúng ngày ngày tra tấn nhưng chúng lại không giết anh cùng Diệp Hạo. Em có biết vì sao không? Còn chưa đợi cô trả lời, anh đã tiếp lời. Bởi vì bọn họ không muốn nhanh chóng mất đi món đồ chơi của mình. Sinh mạng con người trong mắt bọn chúng hóa ra chỉ là một món đồ chơi không hơn. Hai đồng đội khác của anh vì chịu không được đã tự sát. Trước khi tự sát, bọn họ đã mất đi một cánh tay, một người thì lại mất đi đôi chân. Là một quân nhân mà lại bị tàn phế thì không bằng chết đi để được giải thoát. Bọn họ lựa chọn tự sát là một việc làm thông minh. Giọng nói của anh lạnh lạnh thổi vào tai cô, khiến Mạc Tử Yên không khỏi dựng tóc gáy. Đó là đồng đội của anh, cho dù không cùng vào sinh ra tử thì vẫn là đồng đội. Sao anh lại có thể dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy mà thuật lại cái chết của hai người chứ? Thời gian bị bọn chúng bắt trải dài vô tận, cũng không biết là bao lâu, anh và Diệp Hạo rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trốn ra. Anh đã trốn thoát một cách dễ dàng. Theo như lời anh nói, mặc dù bọn chúng không canh chừng anh quá nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến mức lơ là cảnh giác. Huống hồ cánh cửa còn bị khóa chặt, trong tay anh lại không có vũ khí. Nếu không có chìa khóa của bọn chúng, anh làm sao có thể trốn ra được? Âu dễ dàng đúng không? Dễ dàng đến mức anh không nghĩ đây là sự thật. Những tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo đều có chỉ số IQ cao, tuyệt đối sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào trong việc đối xử với con mồi của chúng. Quả nhiên đó là một cái bẫy. Bọn chúng muốn chơi trò mèo vờn chuột, vừa đến khi con chuột chết thì thôi. Lần đó bọn chúng nhốt anh và Diệp Hạo vào một căn phòng. Chỉ khi bản thân giết chết đối phương, bọn chúng mới thả người còn lại. Giết chết đối phương. Mạc Tử Yên hoảng hốt, mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net